Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752. Hồn điện động tác. Lôi Tôn giả quyết đoán. Đúng vậy a, Lưu Hộ Pháp nói có lý. Không sai, hiện tại cũng qua 2 năm, còn không có tìm được cái kia Chu Thần tung tích, còn tiếp tục như vậy, ta sợ điện chủ sẽ giận cho đánh mèo chúng ta a. Trong đó một tên hộ pháp có chút e ngại nói, không có cách, tìm không thấy cũng phải tìm. Lại một tên hộ pháp âm trầm nói, nghe nói thủ hạ những này địa cấp nhân cấp hộ pháp nói những lời này. Đầu lính kia thiên cấp hộ pháp Mạc hộ pháp sầm mặt lại. Lập tức nói, bản hộ pháp cũng muốn tìm tới cái kia Chu Thần. Thế nhưng là, đều đi qua lâu như vậy, tận gốc Chu Thần lông chim đều không tìm được. Chúng ta nếu là còn đem thời gian lãng phí ở trên đây, chỉ sợ năm nay siêu tập chục triệu linh hồn thể nhiệm vụ, sợ là muốn hoàn không thành. Đến lúc đó, các vị đều phải cùng tiến lên cái kia phệ hồn liên bên trên đi một lần. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi còn nô nức tấp nập không thôi mười mấy tên các hộ pháp, lập tức liền sợ. Phệ hồn liên, đây chính là hồn điện chuyên môn dùng để trừng phạt kẻ phản bội cùng hành sự bất lực người khủng bố. Hình phạt, một khi dính vào, chính là vạn hồn phệ thân, trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Thấy tình cảnh này, Mạc hộ pháp cười lạnh một tiếng. Hắn biết vì cái gì những này thủ hạ như thế nô nức tấp nập muốn đi tìm cái kia Chu Thần. Còn không phải là vì điện chủ chính miệng chấp thuận ban thưởng. Theo từ hồn điện Thiên Cương điện tin tức truyền đến, chỉ cần có thể bắt được cái kia nghe nói đã trọng thương Chu Thần, liền có thể đạt được một bộ thiên giai công pháp, một bộ đấu kỹ thiên giai, cùng một viên cửu phẩm huyền đan. Cái này ba cái ban thưởng, đầy đủ để bọn hắn những này đấu tông cấp bậc hộ pháp đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn thành tựu đấu tôn, thậm chí đời này có hy vọng tìm kiếm đấu thánh huyền bí. Nhưng Mạc hộ pháp lại một mực đối với cái này rất là kháng cự, bởi vì hắn biết, trọng thưởng như vậy, có thể nghĩ hồn điện điện chủ đối với cái kia thiên cung cung chủ là loại nào kiêng kỵ. Mà để thân là năm sau đấu thánh hồn điện điện chủ hồn diệt sinh kiêng kỵ như vậy nhân vật, lại nên là cỡ nào cường đại. Dạng này thông thiên nhân vật, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không phải bọn hắn những này đấu tông cấp bậc hộ pháp tạp ngư có khả năng tiếp xúc. Một cái không tốt, bọn hắn đều muốn đoàn diệt. Sở dĩ hắn mới một mực không chịu mang theo thủ hạ nhóm đi tìm cái kia Chu Thần, thậm chí cố ý tránh đi những thiên cương điện kia cho bọn hắn chỉ ra khả năng xuất hiện Chu Thần khu vực, nhìn thấy thủ hạ nhận sai, Mạc hộ pháp chậm rãi gật đầu, bàn tay vung lên, liền chuẩn bị mang cái này mười mấy tên hồn điện đấu tông hộ pháp ra ngoài tìm kiếm linh hồn thể. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đại điện bên trong không gian đột nhiên một cơn chấn động. Lập tức, một vị khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong. Tham kiến mộ cốt tôn lão. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, bao quát Mạc hộ pháp ở bên trong sở hữu hộ pháp, lập tức cung kính bái nói. Không sai, Minh Thành phân điện tọa trấn tôn lão, chính là Dược Trần đã từng sư đệ, bốn sao đấu tôn, mộ cốt lão nhân. 2 năm trước, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh đem Chu Thần vị trí khóa chặt tại Trung Châu Bắc Vực về sau, liền phái ra hơn 10 tên năm sao đấu tôn trở lên thiên tôn, mười mấy tên phổ thông tôn lão, phân biệt tọa trấn Trung Châu Bắc Vực từng cái yếu điểm. Mà mộ cốt lão nhân liền phụ trách Bắc Vực Minh Thành phân điện. Giờ phút này, mộ cốt lão nhân ngay mặt sắc nghiêm túc giơ tay lên bên trong một khối huyết sắc ngọc phiến, cho chung quanh hơn 10 vị hồn điện hộ pháp quan sát. Lúc này, cái này mai tại 2 năm trước bị hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, lợi dụng hắn cùng Chu Thần ở giữa huyết hồn khế ước chỗ tế luyện. Lục soát thiên cung cung chủ Chu Thần vị trí huyết hồn ngọc. Không ngừng lóe ra, huyết ngọc phát quang, liền mang ý nghĩa, Chu Thần liền tại Trung Châu Bắc vực trong phương viên vạn dặm. Thấy được chưa? Để ta hồn điện các vị tôn lão chờ đợi 2 năm Chu Thần. Xuất hiện, Mộ Cốt lão nhân khặc khặc cười một tiếng, lập tức âm trầm nói, Mạc hộ pháp, cầm khối này huyết hồn ngón tay ngọc đường, cho ta đem Chu Thần chộp tới. Điện chủ có lời, sinh tử bất luận, cái này, thuộc hạ tuân lệnh. Mạc hộ pháp trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng lại không thể không lĩnh mệnh, mà cái khác hơn 10 vị hộ pháp, lại từng cái hưng phấn không được, phảng phất bắt được Chu Thần là dễ như trở bàn tay. Nhìn trước mắt thần sắc khác nhau các hộ pháp, Mộ Cốt lão nhân cười ha ha, lập tức nói, nhớ kỹ, không được đánh cỏ động rắn, không có phát hiện Chu Thần chuẩn xác hành tung trước đó, tuyệt không có thể bại lộ ta hồn điện hành tích. Rõ, hơn 10 đạo hộ pháp cùng nhau ứng quát một tiếng, lập tức mười mấy người chính là hóa thành một đoàn hắc vụ, như thiểm điện đối với đại điện bên ngoài bạo vút đi. Cùng lúc đó, phong lôi đông các chính là phong lôi các tổng bộ, tọa lạc tại Trung Châu Bắc vực biên giới phong lôi sơn mạch bên trong. Phong lôi các cái tên này, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, đều là có không nhỏ phân lượng. Phong lôi sơn mạch diện tích cực kỳ rộng lớn. Tại sơn mạch Trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ hiểm trở sơn phong. Lôi sơn, mà phong lôi đông các, liền ở vào lôi sơn phía trên. Lôi sơn cực cao, từ chân núi liếc nhìn lại, không gặp cuối cùng, tại sườn núi trở lên. Chính là bị nồng hậu dày đặc lôi vân chỗ lượn lờ. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này liền giống như bị vô số lôi mang che phủ giống như. Cực kỳ hùng vĩ nguy nga. Mà tại lôi sơn trên đỉnh núi, làm người ta chú ý nhất, không ai qua được cái kia một tòa cự đại ngân sắc cự tháp. Tòa tháp này, chính là 700 năm trước phong lôi thánh giả Hạ Vi lưu lại. Tên là Chín Kim Huyền Lôi Tháp. Giờ phút này, Chín Kim Huyền Lôi Tháp đỉnh tháp, một chỗ rộng lớn đại điện bên trong, có 4 tấm bạc ghế gỗ ghế dựa, mà tại trên ghế ngồi, đang ngồi lấy 4 người. Bọn hắn chính là phong lôi các 4 vị các chủ. Một người cầm đầu, dáng người có chút cao lớn, tuổi tác nhìn qua tựa hồ bất quá 40-50 tả hữu. Nhưng cái cằm chỗ lại là có một sợi màu bạc trắng sợi râu. Trên thân thể mặc một bộ ngân bào. Ngân bào phía trên, vẽ tràn ngập lôi điện đồ văn. Từ xa nhìn lại, liền còn giống như vật sống. Không ngừng lưu chuyển, thậm chí, trong lúc mơ hồ còn có chút ít lôi uy tự trong đó lan tràn ra. Hắn, chính là phong lôi đông các chủ. Cũng là phong lôi các trên thực tế lãnh tụ, lôi tôn giả, lúc này, hắn chính ngoạn vị nhìn xem bác các chủ Phí Thiên. Cười nhạt nói, Phí Thiên, ấn như lời ngươi nói, cái kia, Tiêu Viêm, chính là cùng phong lôi thánh giả nguồn gốc rất sâu thiên hỏa thánh giả chi đồ. Đúng không, đúng thế, thuộc hạ cũng là bởi vì đây. Mới không có tự mình xuất thủ bắt lại cái kia, Tiêu Viêm. Phí Thiên có chút khẩn trương nói. A, cái kia Tiêu Viêm dù sao giết chúng ta phong lôi các trưởng lão. Không xử lý hắn, ta phong lôi các mặt mũi. Như thế nào vãn hồi? Lôi tôn giả vuốt vuốt trong tay nhỏ bé lôi quang. Có chút lười biếng nói. Nghe nói lời ấy. Phí Thiên lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra Chu Thần. Không, là, Tiêu Viêm, chỗ mô phỏng xin lỗi thư. Tôn giả, có cái này phong thư ở đây. Chỉ cần tuyên dương ra ngoài. Ta nghĩ, ta phong lôi các danh dự. Hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Dứt lời, Phí Lôi liền đem phần này xin lỗi thư đưa cho lôi tôn giả. Thiên Hỏa Thánh giả ái đồ Tiêu Viêm tạ lỗi Phong Lôi Các. Lôi Tôn giả có chút giờ khóc giờ cười nhìn một chút cái này phong tình cảm giạt rào xin lỗi thư về. Sao, trầm tư thật lâu, cái này mới đem một lần nữa ném cho Phí Thiên. Thản nhiên nói, phái người sao chép vạn phần, sau đó gián thiếp tại Trung Châu Bắc vực các thành phố lớn. Để bọn hắn biết, liền xem như có đấu thánh làm chỗ dựa, tại ta Phong Lôi Các trước mặt, cũng muốn đàng hoàng nói xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.